Nhà bàng Hải Húc cũng không lớn, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua, hai phòng ốc rộng khoảng 60 mét vuông, nền đất có chút bẩn và vứt bừa bãi quần áo cùng các thứ đồ lặt vặt. Hiển nhiên Triệu Tĩnh Thù cảm thấy nhà bàng Hải Húc thật sự quá loạn, lúc này cao mày kéo áo Hạ Thiên Kỳ nói nhỏ. Nhà người này lộn xộn quá, giống như là cố ý làm vậy. Ừ, cũng không ngoại trừ khả năng này. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, có một số việc suy đoán ngay bây giờ cũng không tốt lắm, vẫn phải lấy được câu trả lời từ bàng Hải Húc. Bàng Hải Húc mở cửa sau cho bọn họ vào, bên trong là một phòng ngủ nhỏ, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt lưu ý điểm này, bởi vì còn có một căn phòng khác khá lớn, chỉ là bên trong có chút lộn xộn, bốn cánh cửa tù mở ra, quần áo quăng dưới đất. Đi vào phòng ngủ nhỏ của bàng Hải Húc, nơi này chỉnh tề hơn bên ngoài một ít nhưng mà tủ quần áo đều mở hết, bên trong một bộ quần áo cũng không có. Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn về phái cửa sổ, nơi đó cũng vậy, không treo rèm cửa. Vào trong ngồi đi, nhà cửa bừa bộn như vậy tôi rất xin lỗi, nhưng cũng không có cách nào khác, hy vọng hai người có thể hiểu cho tôi. Nhìn dáng dấp bàng Hải Húc tuổi tác cũng không phải quá lớn, chắc khoảng 27-28 tuổi, chẳng qua là trên mặt đầy râu ria cùng đầu tóc rối tung làm hắn nhìn qua trông rất già. Bởi vì trong phòng ngủ không có ghế sofa, cho nên Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Bàng Hải Húc ngồi ở đầu giường, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù thì ngồi ở cuối giường. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đều là lần đầu tiên trải qua kiểu nói chuyện như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, bọn họ đến đây để làm rõ ràng mọi chuyện, xem đây có phải là chuyện linh dị hay không, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo nhiều như vậy, hắn hắng giọng một cái, đi thẳng vào vấn đề hỏi bàng Hải Húc. Bàng tiên sinh, có thể cùng chúng tôi nói cặn kẽ một chút chuyện gì đã xảy ra không? Cách chương.